Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1563, U Ám Hải Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người trả lời vấn đề này, tất cả mọi người biết cái kia Bạch Sam tu sĩ đúng một kiếp giới vương, sẽ không sai. Nhưng cái này một kiếp giới vương, so với ngũ kiếp giới vương đều còn đáng sợ hơn. Coi hắn là thành phổ thông một kiếp giới vương người, đều đã chết. Trừ đi chết ở trong dũng đạo hai người cùng mọi người dưới chân ngũ kiếp giới vương, bọn họ chỉ còn lại có thập nhị vị giới vương. Tu vi cao nhất chính là ba cái bốn kiếp giới vương, một cái trong đó, liền là đến từ Vu Mộ giới Hàn họ tu sĩ, tên là Hàn Thần. Hai người khác, một cái đến từ chính Quang Minh giới, tên là Lộ Hiển Phong, cầm trong tay một thanh thánh khiết vô cùng pháp trượng, am hiểu cự ly xa đối đầu. Một người khác tên là Tần Thích, đến từ đế giới, đỉnh đầu kim quan, quần áo cẩm bào, có vẻ ung dung tôn quý, bạch diện không cần, chán trong lúc đó khó nén ngạo khí. Tại trong mọi người, vốn là dùng ngũ kiếp giới vương dẫn đầu, hôm nay người này ngã xuống, ánh mắt của mọi người, lại đều theo bản năng rơi vào Tần Thích trên người. Ngã cũng không phải nói, Tần Thích chiến lực tại ba vị bốn kiếp giới vương trong cao nhất, mà là cái này Tần Thích có một loại người khác đều khó khăn dùng phòng chế năng lực. Số mệnh tận trời, phàm là chính mình đế giới huyết mạch tu sĩ, số mệnh đều khác hẳn với thường nhân, khắp nơi có thể né qua rất nhiều tai họa, đạt được một chút không tưởng được tốt hơn ở trong. Mà Tần Thích đúng là đế giới hoàng tộc huyết mạch. Bọn họ những người này, có thể đi đến nơi đây, hoàn toàn là Tần Thích công lao. Tần huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, tiếp tục truy sát người kia còn là. Đến từ Quang Minh giới Lộ Hiển Phong đúng vậy, Tần Thích cũng cực kỳ tôn trọng ôm quyền hỏi. Tần Thích khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Trên thực tế, mọi người đều bị người này hù ở, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn dù sao chỉ là một kiếp giới vương, tuy rằng thể chất đặc thù, nhưng chiến lực nhiều nhất cũng chỉ là sánh vai ba kiếp giới vương. Nếu như hắn thật có năng lực cùng bốn kiếp giới vương đối kháng, ban nãy hắn có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Lời ấy có lý, những người khác gật đầu. Tần Thích tiếp tục nói, người này âm hiểm xảo trá, từng bước đều có thể vượt lên đầu vô chúng ta. Đương nhiên, chính yếu cũng là chúng ta lơ là cho phép, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hắn căn bản là không có cơ hội. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có gây cho sợ hãi. Hàn Thần mặt vô biểu tình, cả người bao phủ tử khí, đột nhiên nói ra. Người này có thể đi đến nơi đây, thật không đơn giản, sợ là biết một chút nơi đây bí mật. Tần Thích gật đầu nói. Không sai, chúng ta cẩn thận một chút, đem người này bắt lại, tất có trọng dụng. Nói, Tần Thích hả người nhảy xuống, đi tới Lâm Dịch tiến vào phương nam cái động khẩu trước thận trọng cảm thụ một phen. Thế nào, một lát sau, Lộ Hiển Phong tiến lên hỏi. Tần Thích thần sắc cổ quái, trầm ngâm nói. Con đường này, tựa hồ thật sự là sinh lộ, ta không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Số mệnh tận trời người, từ có một loại người khác khó kém linh giác, khắp nơi có thể tiên tri người sớm giác ngộ, nhận thấy được dấu ở tương lai nguy cơ. Còn là cẩn thận một chút tốt, lại đi cái khác cái động khẩu cảm thụ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thần nhớ lại một gian phong bí mật thất, nhớ lại một đám rậm rạp chằng chịt thi trùng, không khỏi sợ. Tần Thích cũng biết việc này không thể lơ là, lại tại tám cái động khẩu trong lúc đó qua lại dò xét, mỗi một cái cửa động đều phải đứng yên chừng nửa canh giờ. Lâm Dịch tiến nhập phương nam cái động khẩu sau, cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, một đường bay nhanh. Hồi tưởng lại ban nãy tại trong dũng đạo phát sinh một màn, Lâm Dịch vẫn là lòng còn sợ hãi. Quá đột nhiên, có thể nói tao ngộ hơn 10 vị giới vương, hoàn toàn là một lần bất ngờ không kịp đề phòng biến cố. Lâm Dịch có thể biến nguy thành an, thoát thân trốn thoát, bao nhiêu cũng dính một chút may mắn. Trên thực tế, phục kích cái kia ngũ kiếp giới vương, Lâm Dịch là bốc lên to lớn hung hiểm, như là không cách nào một kích phải giết, Lâm Dịch rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ. Hành động này, biểu hiện ra thoạt nhìn cũng không có cái gì cần thiết. Nhưng Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, cái kia ngũ kiếp giới vương phải chết, bằng không hắn kế tiếp sắp thừa nhận áp lực cực lớn. Đám người kia có thể thông qua hai quan, theo Lâm Dịch, sợ rằng chưa chắc là đụng đại vận che đúng, đám người kia nhất định là có chút thủ đoạn khác phá giải kỳ môn thuật. Như điều phỏng đoán này là thật, tại kỳ môn thuật phía sau, Lâm Dịch chắc chắn còn có thể tao ngộ những người này. Nếu như chính diện đối kháng, Lâm Dịch không thể nào là đối thủ của bọn họ, uy hiếp lớn nhất đúng cái kia ngũ kiếp giới vương. Phục kích ngũ kiếp giới vương, chỉ là Lâm Dịch lâm thời nảy lòng tham. Trong đầu hiện ra cái ý niệm này, liền Lâm Dịch bản thân giật nảy mình, nhưng cái này cũng vô hình chung chứng minh, không ai sẽ nghĩ tới điểm này. Lâm Dịch có rất đại khái có thể thành công. Sự thật chứng minh, Lâm Dịch không chỉ thành công, hơn nữa hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. còn dư lại thập nhị vị giới vương, bắt đầu biến được cẩn thận, không dám đổi thật chặt, cái này cũng cấp Lâm Dịch một cái tương đối sung túc giảm sóc thời gian. Tại trong dũng đạo bay nhanh một hồi, lại đi tới phần cuối, vẫn là kỳ môn thuật bố cục. 8 cái động khẩu, phân bố ở chung quanh, Lâm Dịch nhận một cái phương hướng, lựa chọn hướng Tây Bắc một đầu chui vào, không có lưu lại ý nghĩ. Trước mắt vẫn là chữa thương thời cơ. Lâm Dịch cần giành giật từng giây, tận khả năng tiêu sái thần kỳ môn thuật khu vực này, mới có thể vượt lên đầu vu những giới khác vương, đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Xuyên qua lần lượt hành lang, lại gặp được từng cái một kỳ môn bố cục, Lâm Dịch rốt cục gặp được mặt khác một phen chấn động cảnh tượng. Cách đó không xa, là một mảnh đại dương mênh mông vô biên đại hải, nhưng mà tại đây nước biển, vẫn là một mảnh đen nhánh, u ám âm trầm, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Lâm Dịch theo bản năng đi về phía trước vài bước, dưới chân truyền đến một hồi ca ca âm hưởng. Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy dưới chân đau xót, liền vội vàng lui về phía sau nửa bước. Chỉ thấy Lâm Dịch chân của lưng, lại bị một cái bạch sắc lợi khí đâm thủng, máu chảy như chú. Ngưng thần nhìn lại, Lâm Dịch không khỏi ngã hít một hơi lãnh khí. Cái này bạch sắc lợi khí không phải là cái khác, lại là một cây màu trắng xương, một mặt bị nghiêng chặt đứt, đỉnh cao sắc bén, dĩ nhiên dễ dàng đâm xuyên qua Lâm Dịch thân thể. Việc này, chỉ cần ngẫm nghĩ một phen, liền cảm giác kinh khủng tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Dịch chỉ là tầm thường cất bước hai chân đạp rơi xuống đất mặt có thể có bao nhiêu lực đạo. Huống chi, hôm nay Lâm Dịch thân thể vô cùng cường đại, là Bỉ Ngạn chân thân cùng Bất Diệt kiếm thể hợp thể, hôm nay lại bị một cái không tầm thường chút nào bạch cốt đâm thủng. Cái này bạch cốt chủ nhân, khi còn sống được có cường đại dường nào. Lâm Dịch cúi người xuống, đem bạch cốt theo chân trên lưng rút ra, lúc này mới chú ý tới, xung quanh hắn cũng tán lạc một mảnh chồng chất bạch cốt, nhìn qua sợ hãi kinh người. Chưa phát giác ra đang lúc Lâm Dịch đột nhiên bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Xung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có cách đó không xa trên mặt biển, mơ hồ hiện lên một luồng u ám quang mang. Qua hồi lâu, trên chân vết thương mới bắt đầu chậm rãi khép lại, Lâm Dịch trong lòng nhẹ chậm rãi một chút sức lực cũng không dám đơn giản đi lại, dứt khoát ngồi trên chiếu, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Dịch thủy chung không có ngừng, thương thế bên trong cơ thể nếu là lại áp chế xuống, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai tu vi tiến triển. Vừa đến chi thì an chi, Lâm Dịch dù sao gặp qua sóng gió tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng còn có thể bảo trì chấn định. Ước chừng qua một canh giờ thương thế bên trong cơ thể đã chữa trị được toàn bộ, Lâm Dịch ngực đột nhiên truyền mình toát ra một cái mao nhung nhung tuyết trắng đầu nhỏ. Meo meo, tiểu mơ hồ tiếng kêu trong, mang theo vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, cách chương.